Nàng nôn khan không ngừng, nha hoàn trong phòng lập tức hành động, người lấy bồn nước, người lo lắng đi thỉnh thái y, mà sắc mặt của Sở Bá Ninh ngày càng đen theo từng tiếng nôn khan của nàng. Đến khi A Nan ổn định được hơi thở, sắc mặt càng tái nhợt, suy yếu dựa vào lồng ngực hắn. Thái y đến rất nhanh, chưa kịp hành lễ đã bị Sở Bá Ninh giết cua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với một Túc Vương không bình tĩnh, Vương Thái y cảm thấy áp lực càng lớn, vội vã chạy đến xem mạch cho A Nan. Thái y xem mạch xong, nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh thu tay, nói với bạn Vương gia mặt đen, Vương phi nhà hắn nôn ngén, là hiện tượng bình thường, đề nghị cho nàng ăn nhẹ trước, không để nàng ngửi được mùi dầu mỡ thì tốt hơn. Sở Bá Ninh nhăn mày đến mức có thể ép chết ruồi, lần trước khi A Nan mang thai, đừng nói là nôn ngén, cả một chút phản ứng phụ nữ có thê nên có cũng không, khỏe mạnh kiện khang, vui vẻ ăn ngon làm gì thì làm đó, sức khỏe tốt đến mức khiến người ta hoài nghi nàng có thật sự mang thai không. Vương Thái Y cũng không giải thích nổi sự thương phản này, chỉ có thể quy cho việc động thai khí. Do đó, không khí lạnh lại buông xuống, bạ Vương ra từ mặt đen chuyển thành giá rét. A Nan đã vô lực không nói nổi, nôn ngén thật khó chịu, người được mùi lạ sẽ có phản ứng thật mãnh liệt. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Sở Bá Ninh, nàng qua loa uống chút cháo gà xé sợi để qua cửa. Buổi tối, A Nan nằm trên giường, thấy bạn Vương ra rửa mặt xong đi qua trèo lên giường, vội nói. Thái y nói, chúng ta phân phòng ngủ thì tốt hơn. Sở Bá Ninh mặt không đổi nhìn nàng. Thái y chỉ nói 3 tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm, không nên làm chuyện đó. Do đó, ngủ cùng giường hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại A Nan như vậy, hắn sao có thể yên tâm để nàng ngủ một mình. Khóe miệng A Nan run rẩy, nam nhân này thật cố chấp, dù sao vị vương gia này tư thế ngủ rất ngoan, ngược lại là nàng bị hắn dung túng vài năm, sớm đem tư thế ngủ được mẹ sửa đúng trả cho mẹ, làm sao thoải mái thì ngủ vậy. Hôm sau, A Nan bắt đầu ngày tháng an thai trên giường. Vì để nàng an thai, Sở Bá Ninh nghiêm khắc yêu cầu hành vi của ả nhân, thậm chí ngay cả bánh bao nhỏ nhà nàng cũng bị trông giữ như tù nhân, quy định thời gian đến thăm nàng mỗi ngày. A Nan nghe thật muốn nhào qua căn người nào đó mấy ngục giam giữ nàng như vậy, không sợ nàng ức chế sao? Bất quá, sự thật chứng minh, muốn làm cho tên ngốc ức chế gì đó. Thật sự là việc rất khó. A Nan rất bảo vệ đứa con trong bụng, thái y dặn chuyện gì không thể làm, nàng kiên quyết không làm, dặn làm chuyện gì, nàng cũng tuyệt đối không sót một chút. Thái y dặn ăn gì tốt cho phụ nữ có thai, nàng liền cố gắng ngăn, dù ăn xong đều ói ra hết, nàng cũng tự ép mình nuốt xuống, rất phối hợp. Sau đó, Hoàng đến và Thái hậu biết nàng lại mang thai, vô cùng coi trọng đứa nhỏ này, ban thưởng không cần phải nói, còn phái ma ma có kinh nghiệm đến hầu hạ chiếu cố cẩn thận ăn, mặc ở, đi lại của nàng, thức ăn so với lúc ở Đồng Thành không chỉ tinh tế hơn một bậc. Nhưng, săn sóc và vinh sủng nhiều như vậy, A Nan vẫn gầy. Người ta mang thai, thể trọng đều tăng tạch tạch, nói cho người khác biết phụ nữ có thai là nên thế. Mà A Nan thì ngược lại, gầy đi, ngay cả cằm nhọn nàng khát vọng lâu năm cũng xuất hiện, sắc mặt thật không tốt. A Nan sắc mặt không tốt, Sở Bá Ninh đương nhiên cũng không tốt, mỗi ngày hạ chiều, đúng giờ trở về bồi phụ nữ có thai, thần kinh căng thẳng còn nghiêm trọng hơn là mang thai thứ nhất. A Nan an thai như vậy 1 tháng, nôn ngén vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. 1 tháng sau, Lục Phỉ Dung tới cửa bái phòng. Đúng lúc Sở Bá Ninh bị Hoàng đế tuyên vào cung nghị sự, A Nan mặc kệ mệnh lệnh không cho phép người không phận sự đến gần vương phi của Sở Bá Ninh, trực tiếp cho người thỉnh nhị tỷ của nàng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phỉ Dung mang theo đứa con lớn của nàng Tiểu Bằng Hữu Lăng Khách đến, Lăng Khách nhu thuận thỉnh an A Nan, nhịn không được nhìn quanh tìm kiếm, không phát hiện người muốn gặp, thất vọng nhìn A Nan, mềm rông hỏi han. Gì, muội muội? A Nan hơi buồn cười, bánh bao nhỏ này bị con gái nhà mình khi dễ thảm như vậy mà còn nhớ thương bé. Có điều A Nan thấy hai bé còn nhỏ chơi cùng cũng không sao, liền cho người mang bánh bao nhỏ nhà nàng đến. Hai tiểu bánh bao vừa thấy mặt, bánh bao nhỏ sờ sờ đương nhiên lại nhéo người, lúc này Lăng Khách không khóc chỉ là bị nhéo đau, đôi mắt tôn nhuận lấp đầu một tầng hơi nước nhìn rất đáng thương. Nhưng bánh bao nhỏ sờ sờ xoa xoa hai cái an ủi, lại nhanh chóng nín khóc mỉm cười, sau đó nắm tay muội muội tương thân tương ái đi. Để mama trông hai đứa bé, Lục Phỉ Dung quan tâm đánh giá A Nan, hỏi. Nghe nói muội nôn ngén rất tệ, còn ăn không được cái gì hết sao? A Nan ngồi trên đệm, lưng tựa vào cái gối đầu lớn, không có tinh thần gật đầu. Khi tỷ mang thai khách nhi cũng nôn kịch liệt, là bà đi tìm phương thuốc bổ sung dinh dưỡng cho tỷ uống, có thể giảm bớt nôn ngén, lát nữa tỷ cho người viết lại phương thuốc cho đầu bếp làm cho muội ăn thử xem sao. Nhị tỷ có tâm, cảm ơn tỷ. A Nan thực cảm kích tâm ý này. Tuy trước khi xuất gia hai tỷ muội không quá thân cận, nhưng cũng là tỷ muội, không có cựu hận lớn gì, sau khi lập gia đình đều có gia đình mình, chuyện gì cũng bỏ qua. Lục Phủ Dung cười cười, nhấp ngụm trà, dường như đã chuẩn bị tốt tinh thần, nói. A Nan, lần này tỷ đến, là muốn báo muội biết, đại bá của chúng ta đến kinh thành. Cách chương.